Chương 240, thay đổi kiểu khác, vì tháng 10 thứ nhất fan hâm mộ tăng thêm. Tấu chương vì tháng trước thứ nhất fan hâm mộ, cây bao lớn bảo bối tăng thêm. Mọi người nhìn ta thường xuyên biến nhiều kiểu cho các ngươi tăng thêm phúc lợi, cũng đừng có lại cố ý khen thưởng phải thêm càng nha, mỗi ngày hai canh ngẫu nhiên thêm cái càng không phải là rất tốt sao. Tiêu nhiều tiền như vậy khen thưởng thật lãng phí, nói thẳng chính là trời rất là lạnh ta nghĩ hai canh. Ừ, không tệ, mùi vị rất tốt. An cửu cửu sư phụ chính là Lâm Tiểu Nguyên, nàng nghe mở về sau liền bắt đầu gật đầu khích lệ, chua ngo tờ độ nắm chắc rất tốt, chính là thịt không đủ xúc giòn, họ á hờ ơ u có chu tờ nhẹ. Hống hống cùng Lâm Thanh sư phụ cũng phân biệt đánh giá, đồ gia vị phối trộn không tốt lắm, thịt cắt lớn điểm, bất quá tổng thể còn có thể. Ừ, rất không tệ, khác đều rất tốt, đừng ngọt như vậy thì tốt hơn. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Giao Tân, chờ hắn bình luận. Những người khác cũng đều một mặt mong đợi nhìn xem hắn, muốn nhìn hắn sẽ cho cái này kỳ nghệ nhân dạng gì vô tình đả kích. Ăn xong, để đua xuống, hơi dừng lại, sau đó Giao Tân mở miệng, thịt quá già. Liền ba chữ này, băng lãnh, không có tình cảm. Mấy cái khác đầu bếp một bộ ta đã sớm biết người có thể như vậy biểu lộ, sau đó liền muốn nhìn xem Giang Tiểu Bạch sẽ có phản ứng như thế nào. Có thể hay không bị kích thích giận tái mặt, hoặc là không cao hứng. Ủy khuất là ta dán thời gian quá lâu sao? Giang Tiểu Bạch mở to hai mắt hỏi. Ừ, sớm mấy giây vớt ra tới sẽ khá hơn chút, hai lần hâm lại thời gian cu nở dê lâu. Giao Tân gật đầu. Kia khác đâu, khẩu vị, còn có nước tương tạm được. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, cảm ơn, ta nhớ kỹ. Những người khác nhìn mắt chừng cầu nốc, Giang Tiểu Bạch không tức giận cũng không bị gì, nhưng bọn hắn giật mình là Giao Tân cuối cùng hai chữ kia. Giao Tân nói cái gì tạm được ta sẽ không nghe lầm đi, đây thật là theo trong miệng hắn nghe được ôn nhu nhất đánh giá. Tới tới tới, ta muốn nếm thử Giang Tiểu Bạch làm gấp cái gì, còn không có chấm điểm đâu. Ngay cả Lâm Giang Khúc Cu Nở Dê sửng sốt một chút, nếu như không phải người khác nhắc nhở, hắn đều quên muốn để đầu bếp các sư phụ chấm điểm cái này phân đoạn, thế là vội vàng nói, đúng đúng, mọi người trước tiên chấm điểm. Khác đám đầu bếp lần lượt cấp đồ đệ đánh ra không sai điểm số, An Cửu Cửu 7 điểm. Hống hống 6 điểm. Cố Thanh 8 điểm. Đến Giao Tân nơi này, hắn trầm ngâm một chút, nói, Giang Tiểu Bạch 8 điểm đi. Hắn nói mấy phần Lâm Giang Khúc nhìn về phía bên cạnh Lâm Tiểu Nguyên. Lâm Tiểu Nguyên lắp bắp, 8 điểm. Cố Thanh cờ ơ mở tới 8 điểm, mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, người ta bản thân lì hệ nở là cái làm đồ ăn lao thủ, cái này nói sườn chua ngọt với hắn mà nói không hề khó khăn. Nếu như không phải muốn cho cuối cùng một món ăn một điểm tiến bộ chỗ trống, kia nói không chừng còn có thể cờ ơ mở tới 9 điểm. Nhưng là Giang Tiểu Bạch cho nàng chấm điểm thế nhưng là Giao Tân A, điều này càng làm cho ta hiếu kỳ Tiểu Bạch tay nghề. Đầu bếp Lý Huyền Ngọc mở miệng cười, Tiểu Bạch ngươi không biết đi, sư phụ ngươi hắn nhưng là yêu cầu rất cao, trước kia vòng thứ nhất đánh điểm cơ hồ đều là 5 điểm trên dưới, có thể tới 7 điểm cũng đã là khó lường điểm cao. Vừa lên đến liền 8 điểm, có thể thấy được hắn đối ngươi rất hài lòng. Ta không hài lòng. Giao Tân mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Lý Huyền Ngọc, thịt già rồi. Chúng ta biết thịt già, nhưng trừ cái này, ngươi không đều là thật hài lòng nha. Lâm Tiểu Nguyên cười trêu ghẹo hắn, ngươi cũng đừng không thừa nhận, có thể để ngươi cho ra dạng này điểm, đã không là bình thường hài lòng, mà là rất hài lòng. Giao Tân liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Những người khác thì là tỏ vẻ đợi không được, đồ ăn tại trước mặt lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, cái này kia chịu được ga kia hế ẩm ngọt ngào mùi thịt đã hướng bọn họ trong lỗ mùi phiêu, đều nhanh nhào đến tâm lý đi tốt sao không thể chờ, bọn họ muốn ăn mọi người nhao nhao cầm đũa đi nêm mở, trong đó phải kể là Giang Tiểu Bạch cái này một bàn ăn rất nhanh. Chính nàng mới kẹp một khối, lại đi nhìn lên đều muốn trống giống bản tiết mục nhóm cũng đều là có việc ăn bài trước. Mỗi bản đồ ăn đều muốn cam đoan mỗi người đều có thể nếm đến mới được, lại không thể làm nhiều lắm lãng phí hết, cho nên tại nguyên liệu nấu ăn số lượng lên cũng là có ý tứ, không sai biệt lắm chính là mỗi người nếm hoàn toàn một lần sau còn có thể có chút ít còn thừa vì tốt, dạng này nếu có người thích liền còn có thể nhiều kẹp một điểm. Trừ Giao Tân quá nghiêm khắc ở ngoài, mặt khác đám đầu bếp đối với mình đồ đệ đánh giá vẫn tương đối ôn hòa, thuộc về quan phương mỹ hóa bản. Nhưng là phẩm đồ ăn quan coi như không mịt mờ. An cửu cửu mùi vị không tệ, chính là không tiêu sốt giòn, an vị giác không tốt lắm. Hống hống à, ngươi làm thịt là chân thật huệ, một khối cây bao lớn có thế mấu chốt nó không ngon miệng à, cô Thanh làm ăn ngon thật nhưng với ta mà nói mùi vị lại ngọt. Giang Tiểu Bạch làm ăn ngon ai hơn nữa, ta không cảm thấy thịt lao à, ta chỉ thích như vậy vị giác. Giang Tiểu Bạch cu nở dê nếm nếm mặt khác ba người làm đồ ăn, cảm thấy đám đầu bếp đánh điểm vẫn tương đối khách quan, chỉ là hống hống quả thực thực chẳng thế nào cả. Cấp 6 điểm có phải là vì chiếu cố mặt mũi của hắn, nếu không nhiều nhất 4 tới 5 điểm. Thịt cắt chỉnh thể khá lớn, hơn nữa còn lớn nhỏ không đều, dẫn đến có tạc đến hơi rán có lại ho a hờ a u nhẹ, thịt không ngon miệng, tương nguyên liệu đi cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Cố Thanh chính là món ngon nhất, bất quá ngọt độ cao một chút, hơi ngán. An Cửu Cửu mùi vị không tệ, chỉ thiếu thiếu tại không có hâm lại. Giang Tiểu Bạch tan ăn chính mình, cảm thấy là có một chút giả. Nếu như không tạc lâu như vậy, vị giác sẽ xốp giòn bên trong có non, có thể sẽ càng tốt hơn. Xin lỗi, ta bình thường thói quen ta thái thái khẩu vị, cho nên liền lại ngọt một ít. Cố Thanh ngượng ngùng nói. Ngươi thái thái thích ăn ngọt sao hoa, thật hạnh phúc, ngươi bình thường đều có làm đồ ăn cho ngươi thái thái ăn sao, thật sự là nhà ở nam nhân tốt đã hưởng qua đồ ăn về sau. Phía dưới chính là một cái rất thú vị phân đoạn. Cái này phân đoạn gọi là thay đổi kiểu khác. Ý tứ chính là cầm người khác làm thất bại đồ ăn đến, đi qua gia công để nó mùi vị biến tốt, biến thành một món ăn mới. Thay đổi kiểu khác là từ sư phụ ra sân lần nữa gia công thức ăn, đồ đệ đứng ngoài quan sát học tập, nửa đường lúc sư phụ sẽ chỉ điểm, đồ đệ cũng có thể thỉnh giáo. Cái tiết mục này bên trong trò cười nhiều nhất chính là cái này phân đoạn, bởi vì những cái kia làm thất bại đồ ăn thật là khiến người ta cười vang không thôi. Tiết mục nhóm sẽ tại thu lại ngày đó cố ý ra ngoài tìm một ít hoàn toàn sẽ không làm món ăn người tới làm, toàn bộ hành trình quay chụp bọn họ làm đồ ăn quá trình, sau đó lại đem đồ ăn đưa đến thu lại hiện trường nhường đầu bếp gia công, lại tại hậu kỳ lúc gia nhập đoạn video kia, bởi vậy cấu thành một kỳ hoàn chỉnh tiết mục. Bên ngoài chụp video là cùng ngày chụp, còn không có biên tập xong, cho nên Giang Tiểu Bạch bọn họ QNZ không nhìn thấy những người kia làm đồ ăn quá trình. Bọn họ có thể nhìn thấy chỉ là bốn bàn hoàn toàn thay đổi đồ ăn, nói là đồ ăn thật sự là cất nhắc bọn chúng, bởi vì cái này bề ngoài quả thực là vô cùng thê thảm, cũng không biết tiết mục nhóm là đi đâu tìm người làm, suy nghĩ một chút đều biết làm đồ ăn quá trình hoàn toàn là tai nạn. Cái này món ăn trên mâm có đánh số, số 1 cấp đạt được cao nhất kia nhóm, theo thứ tự suy ra. Lâm Giang Khúc nói, lần này có 2 cái 8 điểm. Vậy các ngươi liền tự mình tuyển số 1 hoặc số 2 đồ ăn đi. Giang Tiểu Bạch còn có cô Thanh đều phải 8 điểm, đặt song song thứ nhất. Cố ca mời. Giang Tiểu Bạch ra hiệu. Cố Thanh so với nàng lớn tuổi, nàng lẽ ra nhường cho, huống chi đồ ăn thứ này bên ngoài chỉ có thể nhìn ra sắc, nhưng là vị lại là không nhìn ra, tuyển cái nào đều xem vật khí.